Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, Luân hồi chi đạo. Đế hậu nương nương nhu tình mật ý, nhỏ nhẹ nói, Tần lang đừng lo lắng, người ta luyện chết tỉ tỉ, người cũng chết oanh liệt, chết có giá trị đâu. Tần mục cố gắng giãy giụa, nhưng thủy chung giãy giụa không thoát. Nếu là lúc trước, Tần Mục không sợ Nguyên Mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương bất luận cái gì thần thông. Nhưng là hai nữ tử dung hợp đằng sau, đạo pháp thần thông liền trở nên cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá giải. Loại đạo pháp thần thông này ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, đồng thời lại ẩn chứa thai nghén hết thảy lực lượng. Hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành kích phát Tần Mục đại đạo, để Tần Mục đối tự thân đại đạo cơ hồ mất đi khống chế, hóa thành đạo hỏa bốc cháy lên. Liền xem như hắn tìm hiểu ra tới ngũ thái đại đạo, cũng bị đế hậu nhóm lửa. Càng đáng sợ chính là hắn không cách nào ngăn cản đạo tự thân đi hóa thành đạo hỏa. Nguyên Mẫu, ta có thể giúp ngươi luyện hóa đế hậu. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi cảm thấy ngươi thiêu đốt chúng ta tới luyện chế chiếc hồng lô này, liền nhất định có thể luyện chết nàng sao? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngươi căn bản là không có cách luyện hóa nàng. Tư duy ý thức của nàng cùng tư duy ý thức của ngươi hoàn toàn dung hợp. Bất kỳ cái gì bảo vật đều không thể đưa nàng tư duy ý thức để luyện ra. Ngoại trừ ta, ngươi trên tạo hóa chi đạo, bản sự so ta kém xa. Đế hậu nương nương rất nữ nhân lườm hắn một cái, cười ha hả nói, tiểu oan gia, ngươi khoác lác lúc còn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, thật làm cho người ta tâm động. Chờ ngươi sau khi chết, người ta sẽ thường đến tế điện ngươi. Tần Mục âm thầm kêu khổ, hiện tại nữ nhân này chính là cái con mụ điên, căn bản giảng không được đạo lý, cũng vô pháp dùng lợi hại quan hệ đến dùng nàng hồi tâm chuyển ý. Đế hậu, ngươi giết ta, chính là ác hạo thiên tôn. Cung thiên tôn cũng có thụ dày vò, cắn răng nói, ngươi cảm thấy hạo thiên tôn sẽ bỏ qua ngươi sao? Buông tha ta. Đế hậu nương nương cười ha hả nói, hắn là con của ta, còn có thể vì ngươi mà giết lão nương hay sao? Cung thiên tôn sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Tần Mục cảm nhận được tự thân đại đạo thiêu đốt, tức hổn hển nói, Nguyên Mẫu, ta lấy luân hồi chi đạo dựa vào tạo hóa chi đạo, có thể giúp ngươi luyện hóa đế hậu, nhưng là ta chết đi, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Đột nhiên, đế hậu nương nương biến sắc, lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói ngươi có thể luyện chết bản cung. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, đế hậu nương nương, chính là bản cung. Đế hậu nương nương nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, tiểu tiện nhân thừa dịp bản cung không sẵn sàng, cưỡng ép đem bản cung tư duy ý thức đè xuống, coi là liền có thể man thiên quá hải, luyện thành bảo vật giết chết ta, quá coi thường bản cung. Bản cung đưa nàng tư duy ý thức đè xuống, khiến cho nàng ngủ say, nếu không các ngươi đôi gian phu dâm phụ này liền muốn âm mưu đạt được. Ngươi cùng tiểu tiện nhân liên thủ, bản cung há có thể lưu ngươi. Tần Mục vội vàng cười nói, nương nương, cùng Nguyên Mẫu liên thủ không phải ta mong muốn, cùng nương nương liên thủ mới là ta lựa chọn tốt nhất. Nguyên Mẫu tiểu tiện nhân kia hỉ nộ vô thường. Tần lang, ngươi nói cái gì? Đế hậu nương nương mị nhãn như tơ, cười tủm tỉm nói. Tần Mục mặt đen như sát, một lời bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Cùng một người điên nói chuyện, quả thực để hắn mưu trí không chỗ phát huy. Đế hậu nương nương trên mặt vũ mị biến mất, lại khôi phục lạnh như băng thần thái, thản nhiên nói, tiểu tiện nhân lại nhảy ra ngoài, nhưng bản cung sao lại để cho ngươi như ý? thiêu đốt hai đại thiên tôn, luyện thành món chí bảo này, bản cung liền đem tiểu tiện nhân triệt để luyện hóa thành cho bụi. Cung thiên tôn trong lòng tuyệt vọng, nàng cũng nhìn ra cho dù là Tần Mục lúc này cũng là không thể làm gì. Không có nửa điểm chủ ý, Tần Mục luôn luôn giảo hoạt, đối mặt các loại nguy hiểm, thậm chí nhìn như là tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng có thể xuất ra để cho người ta không tưởng tượng được chủ ý. Trở về từ cõi chết, mà bây giờ, đế hậu chính là một người điên, không thể nói lý tên điên. Cung thiên tôn cũng cảm nhận được tự thân đại đạo thiêu đốt cùng trôi qua. Trong lòng ảm đạm, không nghĩ tới ta từ thái cổ sống đến bây giờ, đã trải qua vô số tai kiếp mà không chết, cuối cùng sẽ chết tại một người điên trong tay. Đột nhiên, Tần Mục cất cao giọng nói, chư dục nhân duyên, trụy đoạt tam ác, luân hồi lục thú, có thụ chư khổ, chúng sinh luân chuyển, lượn vòng trong đó, cung thiên tôn nao nao. Lại nghe Tần Mục tại niệm tụng một mảnh kinh văn, nói chính là luân hồi chi đạo, kinh văn đạo pháp cao thâm, đem luân hồi chi đạo huyền bí từng cái trình bày đi ra. Thế gian này vốn không tồn tại luân hồi chi đạo là âm thiên tử mở ra tới, nhưng là âm thiên tử bởi vì tư chất ngộ tính có hạn. Mặc dù mở ra luân hồi chi đạo, nhưng không có hoàn thiện. Bởi vậy thanh danh không hiện, bất quá Tần Mục niệm tụng luân hồi chi đạo kinh văn lại cao hơn âm thiên tử sâu rất nhiều, ảo diệu trong đó cho dù là nàng nghe, cũng không nhịn được nhìn mà than thở, liên tục gật đầu. Một bên khác, đế hậu nương nương nghe đến mê mẩn, trong bất chi bất giác Tần Mục cùng cung thiên tôn trên người đạo hỏa cũng dần dần nhỏ. Hiển nhiên là đế hậu nương nương một bên nghe, một bên học, một bên tu luyện, chợt tại đem bọn hắn đạo hạnh hóa thành đạo hòa. Tần Mục tiếp tục niệm tụng, kinh văn càng ngày càng cao sâu, càng ngày càng tối nghĩa, giải thích trong luân hồi chuyển thế cải mệnh, giải thích trong luân hồi đi vọng đi tai, giải thích như thế nào tại trong luân hồi vĩnh bảo sơ tâm, cố thủ bản nguyên. Không đến mức bị tâm ma chỗ xâm, cho dù là cung thiên tôn cũng nghe được như si như say. Trong lòng thầm khen, mục thiên tôn quả nhiên ghê gớm, hắn luân hồi đại đạo, tựa hồ là dung hợp Phật môn đại phạm thiên vô lượng kiếp kinh. So âm thiên tử luân hồi thánh pháp cao thâm đếm không hết. Khó trách âm thiên tử đối với hắn thi triển luân hồi thần thông lúc, trực tiếp liền ngất đi. Đế hậu nương nương nghe được so với nàng vừa gia nhập thần. Trên thân hai người đạo hỏa cứ việc còn đang thiêu đốt, nhưng hỏa thế nhỏ đi rất nhiều. Tần Mục niệm tụng luân hồi chi đạo kinh văn, hoàn toàn có thể giải quyết đế hậu nương nương trước mắt trạng thái. Bởi vậy mới có như vậy lực hấp dẫn, để các nàng đình chỉ đấu đến đấu đi, chỉ lo lĩnh hội kinh văn. Hết lần này tới lần khác, Tần Mục cố ý đem kinh văn làm cho tối nghĩa khó hiểu, đem các nàng lực chú ý hết thảy hấp dẫn tới. Tần Mục càng niệm càng là cao thâm, để đế hậu nương nương trong bất chi bất giác nắm lấy bọn hắn hai tay buông ra. Tần Mục ánh mắt chớp động, trong miệng niệm tụng không ngừng, lại lặng lẽ xê dịch bước chân, từ chiếc hồng lô kia bên dưới rời đi. Cung thiên tôn thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, mục thiên tôn quả nhiên là đào mệnh thành tinh, loại tình thế chắc chắn phải chết này thế mà còn có biện pháp. Nàng cũng lặng lẽ xê dịch bước chân, ngay tại nàng nhấc chân trong nháy mắt, đột nhiên đế hậu nương nương khí tức biến đổi, có hai cỗ khí tức phóng lên tận trời, đụng vào nhau, cung thiên tôn trong lòng giật mình. Vội vàng dừng bước, đã thấy đế hậu nương nương hai cỗ khí tức kia quấn quýt nhau công phạt. Nguyên lai là nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương đồng thời thôi động luân hồi chi đạo, ý đồ mượn nhờ luân hồi chi đạo đến luyện hóa đối phương. Cung thiên tôn nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Tần Mục đã đi xa, vội vàng hướng Tần Mục phóng đi, không nói lời gì, thần thức bộc phát, công hướng Tần Mục. Tần Mục không khỏi giận dữ, đình chỉ niệm tụng, toàn lực ngăn cản, đè thấp tiếng nói nói: "Cung Vân, ngươi tìm đường chết, kinh động đến nàng, chúng ta ai cũng đi không được." Cung Thiên Tôn điên cuồng hướng hắn công tới, lạnh lùng nói: "Hạo Thiên Tôn đem lớp hải nhãn nhiệm vụ giao cho ta. Nếu để cho ngươi chạy ra ngoài, ta cũng là một con đường chết. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải bị lấp đến trong Quy Khư Đại Uyên." Nàng thần thức cường đại, thần thức thế công mau lẹ không gì sánh được. Cứ việc Tần Mục thần thức thành tựu cũng là cực cao, nhưng là so với nàng hay là kém một hai phần. Nhất định phải ngăn cản, nếu bị nàng thần thức thần thông đánh vào thể nội, mặc dù không chí tử, lại mang cho hắn phiền phức rất lớn. Tần Mục ngăn cản thế công của nàng, ngang nhiên rút kiếm, kiếp kiếm vừa ra chính là kiếm đạo tầng thứ 30. Phá kiếp, kiếm quang lập lòe, từ Cung Thiên Tôn nơi cổ họng xẹt qua, một đạo huyết quang chợt hiện, Cung Thiên Tôn nghiêng người, tránh đi một kiếm này, thân thể xoay tròn, trường tiên bay ra, bá một tiếng đem hắn quấn lấy. Tần Mục thuận thế đi vào trước người của nàng, võ đạo đại thần thông bộc phát, thôi động xích minh thần thân tuyệt, một quyền oanh tới, Cung Thiên Tôn đưa tay ngăn cản, sau đầu hiện ra san sát thiên cung tạo thành đại thiên đình, tăng lên nguyên khí của mình, đối kháng hắn võ đạo thần thông, lấy pháp lực tới dọa hắn. Hai người vừa mới tiếp xúc, thân thể đại chấn, riêng phần mình quay cuồng hướng về sau ngã đi. Oanh, trong đại uyên quang triều như trụ phóng lên tận trời, Quy Khư triều tịch bộc phát, sát qua hai người thân thể, lập tức trên thân hai người máu me đầm đìa. Trong đại uyên, Tịnh Đế song liên tại trong quang triều từ từ bay lên, lộng lẫy không gì sánh được. Cung Thiên Tôn đỉnh đầu, thiên cung hóa thành kèn lệnh dựng thẳng lên, bĩu một tiếng khí huyết bạo tăng, run roi là thương, một thương đâm tới, Tần Mục hai tay khẽ chụp, hóa thành thái cực đồ, trường thương đâm vào trong thái cực đồ, Cung Thiên Tôn chống đỡ lấy hắn đem hắn ép vào trong Quy Khư triều tịch quang triều. Tần Mục phi tốc lui lại, sau một khắc rơi trên Tịnh Đế liên hoa, trong hoa sen không có triều tịch xâm nhập, Cung Thiên Tôn nhíu mày, dừng bước lại, Tần Mục cách quang triều cùng nàng nhìn nhau, đột nhiên cười nói: "Cung Vân, đế hậu ngay tại phía sau của ngươi." Cung Thiên Tôn dùng mình, vội vàng thả người nhảy lên, gào thét hướng trong Tịnh Đế song liên rơi đi. Nàng cưỡng ép xuyên qua quang triều, lập tức mình đầy thương tích, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đế hậu nương nương còn đứng ở nguyên địa, điên điên khùng khùng, trong miệng thì thào có từ, căn bản không có đứng ở sau lưng nàng. Trúng kế, nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, một đạo kiếm quang từ nàng trước ngực đâm vào, phía sau lưng xuyên ra, đưa nàng tình thế ngăn trở. Tần Mục một kiếm đắc thủ, lập tức biến chiêu, muốn đem nàng triệt để đánh vào Quy Khư. Đột nhiên bá một đạo trường tiên quét tới, đem Tần Mục khóa lại. Tần Mục hai chân phát lực, đứng vững thân hình, sau một khắc Cung Thiên Tôn đã đi tới trong hoa sen. Tần Mục nhấc chân trùng điệp giẫm một cái, thần tàng lĩnh vực triển khai, sau đầu san sát thiên cung trôi nổi, tổ hợp thành một mảnh đại thiên đình. Cùng lúc đó, 58 tòa bảo điện hiển hiện, cộng đồng bảo vệ hắn thiên đình. Cung Thiên Tôn khóe mắt giật một cái, quấn lấy Tần Mục trường tiên liền bị Tần Mục thể nội bắn ra lực lượng kinh khủng chống ra, không cách nào lại cuốn lấy hắn. "Cung Vân." Tần Mục hoạt động thân thể, giương tay vồ một cái, kiếp kiếm bay trở về trong tay, thản nhiên nói: "Ngươi xem ta 58 tòa bảo điện như thế nào?" Cung Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, "Ngươi đem Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân nghiên cứu triệt để rồi." "Không chỉ có như vậy, ta còn tiện thể lấy thôi diễn một phen Hạo Thiên Tôn các tòa thiên cung. Tần Mục lộ ra dáng tươi, cười, thản nhiên nói, những ngày này, ta ở trong vạn đạo thiên luân du tẩu tới lui, khảo sát hắn suốt đời sở học sở ngộ, phân tích trong vạn đạo thiên luân các loại phù văn. Sau đó, ta một lần lại một lần gây dựng lại, thử nghiệm đem hắn công pháp thần thông thôi diễn đi ra. Hắn biết, ta hết thảy đều biết. Hắn run lên kiếp kiếm, thản nhiên nói, thậm chí, các ngươi ở trong thiên đình ý đồ luyện hóa ta thời điểm, ta ngay cả các ngươi thần thông đạo pháp cũng đại khái hiểu rõ một phen. Các ngươi biết, hắn cười nhạo một tiếng, ta cũng biết, qua một đoạn thời gian nữa, thậm chí nói không chừng ta lại so với các ngươi khiến cho càng tốt hơn, thuần thục hơn, đạo cảnh cao hơn. Cung Vân con ngươi đột nhiên co lại, nhưng là tu vi cảnh giới của ngươi còn là chưa đủ. Ngươi hay là khó địch nổi thiên tôn, tại sao không thử một chút? Tần Mục mỉm cười nói, bên ngoài, quy khư triều tịch càng thêm kịch liệt, quang mang lóa mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,